Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2428, Cá chép tinh, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Đừng tổn thương nàng. Từ Hy vô ý thức hô to, khiến cho Bùi Kiều Nhân mặt đều bạch mấy phần. Nàng dùng sức nắm lấy Từ Hy. Thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng đi ra. Chỉ là bộ mặt biểu lộ phi thường đáng thương, để cho người xem nhẹ. Trong giọng nói của nàng đối Đường Quả hận ý, phỏ mã. Ngươi tại vì cái này yêu quái cầu tình. Ta biết ngươi tâm tư thuần tốt, có thể nàng bắt đi ngươi, còn muốn ăn hết ngươi. Quốc sư bản sự rất lớn, có thể đem đối phương trừ bỏ. Ngươi làm sao có thể muốn ăn hết ngươi yêu quái thả đi đâu? Coi như nàng tương lai không ăn ngươi, muốn đi ăn mặt khác người làm sao bây giờ? Đường Quả khóe môi loáng thoáng có mấy phần tiếu ý. Cái này Bùi Kiều Nhân thật là thật lớn một đỉnh cái mũ chụp tại nàng đầu lên. Một câu liền kết luận, nàng là ăn người tinh quái. Còn nói ra một cái, không cho Từ Hy cầu tình lý do. Nói cái gì? Không ăn hắn, cũng sẽ đi ăn những người khác. Như hai người bọn họ thật không có phía trước chùa miếu duyên số. Đoán chừng cho dù ai đều sẽ nghe Bùi Kiều Nhân lời nói, để ban thái đưa nàng diệt trừ đi. Cho dù là Từ Hy, lúc này vậy mà cũng tại do dự. Đúng vậy, nàng nhìn ra, Từ Hy nghe Bùi Kiều Nhân lời nói, ánh mắt biến hóa rất lớn. Lúc này, hắn có lẽ tại so sánh, đến tột cùng là diệt trừ nàng rất có lời, còn là sống qua cuối cùng một ngày. Cả hai giải quyết xong đoạn này trần duyên có lời. Từ Hy nghĩ những thứ này thời điểm, vô ý thức nhìn mắt Đường Quả, chỉ thấy nàng lấy một đôi ngập nước con ngươi nhìn qua hắn. Dù cho không nói gì, nàng giống như cũng đang hỏi, Từ Lang, ngươi là muốn nghe nàng gọi quốc sư diệt trừ nàng sao? Từ Lang, đây chính là ngươi bây giờ âu yếm nữ tử đi. Quả nhiên xinh đẹp đến cực điểm. Đường Quả ngồi ở trên tảng đá, khó trách Từ Lang đem tâm tư đều thắt ở nàng trên thân. Nàng vì ngươi lại có thể trèo non lội suối tìm tới nơi này, ngược lại là thành tâm thành ý. Từ Hy nghe được Đường Quả tại tán dương Bùi Kiều Nhân, trong lòng ngược lại là buông lỏng. Lại gặp Đường Quả lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng có so đo. Cái này quốc sư ai biết lớn bao nhiêu bản sự, hắn chỉ biết là Đường Quả bản lãnh lớn. Nếu là đến lúc đó thật mạo hiểm gọi quốc sư xuất thủ đối phó nàng, hắn cái này 7 ngày đến nay cố gắng cơ bản uổng phí, sẽ còn chọc giận nàng. Đến lúc đó nàng coi như không sinh sôi tâm ma, sợ cũng sẽ không bỏ qua Kiều Nhân. Quả nhi, xin lỗi, hết thảy đều là ta sai, là ta Từ Hy âm ngươi, lại lừa gạt công chúa. Công chúa là không rõ tình hình mới có thể hiểu lầm ngươi. Từ Hy một đoạn văn liền sẽ tất cả sai lầm nắm ở chính mình trên thân. Còn xin quả nhi ngươi tha thứ công chúa vừa rồi lời nói. Hắn đem mặt lộ không hiểu, còn có chút phẫn nộ Bùi Kiều Nhân kéo ra phía sau mình. Còn là chiếu ngươi nói, hôm nay là cuối cùng một ngày, ta sẽ thành tâm xin lỗi ngươi. Hy vọng đi qua việc này về sau, ngươi có khả năng sớm ngày đắc đạo thành tiên. Dù cho Bùi Kiều Nhân không hài lòng, bởi vì nàng quá thông minh, cũng nghe ra cái gì không đúng. Tốt, tất nhiên Từ Lang đều như vậy nói, lúc trước sự tình ta liền không so đo. Hôm nay là ngày cuối cùng, vậy ngươi tiếp tục đi. Đường Quả nói xong, lại buông thõng mắt, không nhìn bọn hắn nữa mấy người. Từ Hy biết Bùi Kiều Nhân tức giận, nhưng biện pháp này là hắn cân nhắc qua, ổn thỏa nhất, đều cuối cùng một ngày. Phía trước kiên trì tới, từ bỏ vậy nhiều đáng tiếc. Trọng yếu nhất là, hắn căn bản cũng không tin nhiệm kỳ ban thái có bản sự kia đem Đường Quả thế nào. Hơn nữa, tại hắn nói xong những lời này thời điểm, còn không cẩn thận phát hiện, cái kia quốc sư bộ mặt buông lỏng, trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Quả nhiên hắn suy đoán đúng rồi. Công chúa, ngươi nghe ta nói, cách chương.